Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 382 hình thiên hiệp loại này cấm kỵ tồn tại. Đáng chết kia lão giả cầm đầu trong nháy mắt biến sắc. Cả người trên người đều là bộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế. Cổ khí thế này chi cuồng bạo. Thậm chí là phải đem thiên địa xé. Phảng phất một thanh thần kiếm một dạng cắm thẳng vào Vân Tiêu. Cần phải chọc thủng cả đất trời. Xé thành hai nửa vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, bọn họ mặc dù là biết ra cát các cùng Trương Cửu Linh huyết mạch chi lực vấn đề. Nhưng là bọn hắn nhưng là không cảm thấy những thứ này có cái gì. Mặc dù trong lòng có một loại đối với loại này cấm kỵ sinh vật sợ hãi. Nhưng là bọn hắn nhưng là nhìn thấy Trương Cửu Linh cùng ra cát các từ đầu chí cuối đều là giống như huyên đệ phổ thông đùa. Nói chuyện phiếm cải vã. Giống như tu sĩ bình thường như thế, bọn họ giờ phút này trong lòng đối với Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Cắt hai người thật là không để được chán ghét. Nhưng là vào thời khắc này, Trần Phong nhưng là tiến lên trước một bước. Đạo, ngươi lão bất tử này, thật là miệng hôi vô cùng, ta hai cái này huyên đệ đều là thứ thiệt nhân loại tu sĩ. Bọn họ biến hóa cũng là bọn hắn cơ duyên. Ngươi vì sao nói bọn họ là cấm kỵ tồn tại? Trần Phong trong hai mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Kia lão giả cầm đầu lại dám như vậy tung tin vịt hắn huyên đệ. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn trong một sát na. Trần Phong chính là nheo mắt lại. Đạo, ngươi lão già này, thật là cảm giác mình sống được không nhịn được. Trần Phong nhìn lão giả kia nói. Khí thế bàng bạc, nhưng là Trần Phong vẫn không có muốn động thủ ý tứ. Kia lão giả cầm đầu nhìn Trần Phong, sắc mặt xanh mét, đối với Trần Phong quát lên: ngươi không biết sống chết đồ vật, ngươi coi như là cái thứ gì, lại dám đối với lão phu nói như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi, nhưng là bọn hắn đã thành thói quen Trần Phong coi như là ngay trước Triệu Đình Vũ mặt cũng dám nói thế với. Nói kia Triệu Đình Vũ là lão cẩu, còn nghĩ Triệu Đình Vũ huyên đệ tỷ muội đều nói thành chó cẩu gia tộc. Như vậy can đảm Trần Phong đều có, bây giờ làm sao có thể sợ một cái vũ hoàng cảnh giới tu sĩ? Trong một sát na, Trần Phong chính là cười lạnh. Đạo, ngươi lão cẩu, ta coi như là cái thứ gì? Ngươi lão cẩu cùng kia Triệu Đình Vũ như thế đều là cẩu nhi tử. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo, hai người các ngươi có phải hay không đều là cùng một cái cẩu mẫu thân nuôi à? Thế nào ta nhìn vào ngươi môn hai cái giống như vậy đây? Trần Phong móc móc lỗ tai, nhìn lão già kia, ánh mắt bất thiện. Tốt tốt tốt, lão già kia giận quá thành cười. Đạo, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy cùng lão phu nói chuyện người tuổi trẻ. Thật là không sợ chết, lão phu hình thiên hiệp sống 79 trở. Ngươi vẫn là thứ nhất như vậy tìm chết tiểu bối. Hình thiên hiệp nhìn Trần Phong, trong ánh mắt sát ý liên thiểm. Đạo, ngay cả Triệu các chủ thấy ta đều phải cung kính nói một tiếng sư tôn. Ngươi lại dám như vậy cùng lão phu nói chuyện, dựa vào nguyên lai ngươi là lão kia cẩu sư tôn. Trần Phong xứng sờ, nhưng là thoáng qua giữa chính là đầy mắt khinh thường. Đạo, quả nhiên cái dạng gì lão sư mới có thể dạy ra cái dạng gì học sinh, lão cẩu mới có thể giao ra lão cẩu. Trần Phong nhất thời một tiếng giễu cợt, đem kia hình thiên hiệp phun sắc mặt tái xanh. Mà chung quanh toàn bộ tu sĩ nghe hình thiên hiệp lời nói đều hoàn toàn biến sắc. Lão giả này lại là kia Triệu các chủ sư tôn, vậy hắn tu vi vì sao là vũ hoàng cảnh giới? Triệu các chủ ban đầu nhưng là một chiêu liền đem một cái vũ đế bát trọng tu sĩ chém chết, thực lực ít nhất cũng là vũ đế cửu trọng. Lão đầu này lại là Triệu các chủ sư tôn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 383 ma diễm trọng trùy. Lão giả này mới vô hoàng cảnh giới đại viên mãn, hắn làm sao có thể sẽ là vũ đế cảnh cửu trọng? Triệu các chủ sư tôn, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn kia hình thiên hiệp, trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Nhưng là khi bọn họ nghe Trần Phong lời nói lúc, nhưng là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Đây chính là Triệu các chủ sư tôn à? Trần Phong đại thần lại dám như vậy đối với Triệu các chủ sư tôn nói chuyện. Trần Phong đại thần lại đem Triệu các chủ cùng Triệu các chủ sư tôn nói thành là hai cái lão cẩu, cũng quá lớn mật đi. Trần Phong đại thần mới vừa rồi còn đem Triệu các chủ để cho đánh gần chết, Bây giờ lại như vậy khiêu khích Triệu các chủ sư tôn. Lúc này thật muốn cùng Triệu các chủ không chết không thôi a, thật là một cái người điên là một người điên a. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong khiếp sợ không thôi. Nhìn Trần Phong bóng lưng, trong lòng kính sợ là càng phát ra đậm đà. Chỉ thấy kia Triệu các chủ nghe Trần Phong lời nói, sắc mặt đã là xanh mét đến mức tận cùng. Mà Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh nhưng là nghe Trần Phong lời nói, trong lòng khẩn trương lặng lẽ biến mất. Ha ha ha ha, Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh cười ha ha. Nhìn kia Hình Thiên Hiệp trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, bọn họ bây giờ đã không chút nào đem kia Hình Thiên Hiệp 8 người cùng Lăng Bảo các 500 tu sĩ coi vào đâu. Chỉ thấy Gia Cát các nhìn kia Hình Thiên Hiệp đảo, ha ha ha, chẳng qua chỉ là một cây sùa bậy lão cẩu thôi. Xem ta đến lúc đó như thế nào đưa ngươi chém chết đi lão cẩu. Khác lãng phí thời gian, ta muốn Thượng Trương Cửu Linh biến thành cuồng bạo ma hùng hình thái. Vào giờ phút này trong lòng cuồng bạo sát lục chi ý đã là để cho hắn chịu đựng không nổi. Nói xong một câu nói này, Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ cực kỳ cuồng bạo khí thế. Trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, xông về kia 500 tu sĩ Gia Cát các mặt đầy khó chịu nói: ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi trong đầu giả bộ tất cả đều là bắp thịt sao, có thể chờ hay không ta? Đồng thời lão tử đã đợi không kịp. Trương Cửu Linh ma hùng biến hóa sau, ngay cả tính cách đều là đại biến. Giờ phút này sát ý nhộn nhịp hắn, liền ngay cả mình tự xưng đều là biến hóa. Cái này ở bình thường là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Ra cát các bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo: ngốc đại cá tử nhi. Trong nháy mắt Trương Cửu Linh lại là trong nháy mắt biến thành một đạo vô hình uy phong đuổi theo hướng Trương Cửu Linh. Kia Hình Thiên Hiệp vào giờ phút này cũng là đã tức giận tới cực điểm, nhất thời vung tay lên, kia 500 tu sĩ trong nháy mắt chính là tuân lệnh. Trong nháy mắt sát khí đại phóng, cho ta đưa bọn họ cũng giết không chừa một mống. Hình Thiên Hiệp thanh âm lạnh giá đến mức tận cùng, ra lệnh một tiếng. Nhất thời toàn bộ Lăng Bảo các tu sĩ đều là hướng Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh phóng tới. Trong một sát na, Trương Cửu Linh chính là sát tiến đám người. Nhất thời Trương Cửu Linh chính là phát ra một tiếng hết sức hưng phấn điên cuồng hét lên. Trương Cửu Linh trên người mùi máu tanh bộc phát nồng đậm, mà Trương Cửu Linh trên tay nhưng là xuất hiện một chiếc búa lớn, chính là Trần Phong cho hắn hối đoái địa cấp hạ phẩm bảo khí Ma Diễm Trọng Chùy. Ma Diễm Trọng Chùy nơi tay, Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, tịch quyển toàn trường. Cả người giống như là một cái máy giết người phổ thông, liều chết xung phong vào trong đám người. Kia trên người mùi máu tanh cùng cuồng bạo khí thế lại là để cho Lăng Bảo các kia đã trải qua bính sát 500 các tu sĩ đều là không hẹn mà cùng xuất hiện một tia sợ hãi. Trương Cửu Linh tiến vào đám người, trong tay Ma Diễm Trọng Chùy giống như là một tòa thật to đỉnh núi bình an lắp một cái chuôi một dạng, một cái to lớn bóng tối xuất hiện. Trong nháy mắt liên tục nện xuống vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 40 chương 384 nguyên tố biến hóa Ra cát các Ma Diễm Trọng Chùy nơi tay. Trương Cửu Linh giống như là một cái nhân hình hung thú một dạng cổ động sát hại. Kia Ma Diễm Trọng Chùy ít nhất cũng phải nặng 10 vạn cân, nhưng là ở Trương Cửu Linh trong tay lại là nhẹ như không một dạng quơ múa giữa, lại là dễ dàng theo ý muốn phổ thông dễ dàng. Trương Cửu Linh tay cầm Ma Diễm Trọng Chùy, đại khai đại hợp, trong nháy mắt liền đem ba cái Lăng Bảo các tu sĩ đập thành thịt nát. Những tu sĩ kia đều là ở binh khí trong tay chạm được Trương Cửu Linh Ma Diễm Trọng Chùy lúc gãy nhào, căn bản không hề biện pháp tiếp nhận được binh khí trong tay trên truyền tới lực lượng. Trong một sát na, toàn bộ Lăng Bảo các tu sĩ chính là chết ba người. Nhưng là sau một khắc, Trương Cửu Linh nhưng là trực tiếp trong tay Ma Diễm Trọng Chùy càn quét, nhất thời quanh người các tu sĩ toàn bộ bị một kích này đánh hộp máu, nội tạng đều là trong nháy mắt phá toái thành thịt nát. Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, Trương Cửu Linh lại vừa là đập chết một đám người. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh đối với Lăng Bảo các những tu sĩ kia đổ lục, trong nháy mắt đều là biến sắc. Ở nơi này là giết người a, đây quả thực là một phương diện đổ lục a, làm sao còn có như vậy giết người phương thức a, đây tột cùng là phía kia mới là thế yếu đoàn thể a. Không nghĩ tới đầu này hình người cự hùng lại mạnh mẽ như vậy, dữ dội như vậy, tàn bạo. Trần Phong đại thần nói bọn họ đều là lấy được cơ duyên, Xem ra đây là một phần cơ duyên vô cùng to lớn à, đến tột cùng là cơ duyên gì? Có thể có được huyết mạch thượng thay đổi à? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trương Cửu Linh. Trong lòng thập phân kinh hãi, mà Trần Phong nghe toàn bộ tu sĩ lời nói, nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Trần Phong là tuyệt đối không nói cho bọn hắn biết. Nhưng thật ra là chính mình ban cho Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các phần này cơ duyên vô cùng to lớn cũng có thể nói. Gặp Trần Phong, chính là Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh cơ duyên vô cùng to lớn. Vào giờ khắc này, nhìn Trương Cửu Linh một phương diện đổ lục, kia Hình Thiên Hiệp cũng là trong nháy mắt biến sắc. Mà phía sau hắn kia bảy cái lão già, giờ phút này càng là khiếp sợ hợp bất long truy. Trong hai mắt là nồng nặc vẻ khiếp sợ, đây tột cùng là yêu thú gì huyết mạch a, huyết mạch chi lực như thế này mà cường đại, hơn nữa trong tay hắn kia một thanh búa. Nhìn uy lực kia, ít nhất là địa cấp hạ phẩm bảo khí đi, chắc có nặng 10 vạn cân đi. Người như vậy hình hung thú, nhất định phải chém chết, nếu không Lăng Bảo Các trêu ra địch nhân, như vậy ngày sau Lăng Bảo Các tuyệt đối không được an bình. Hình Thiên Hiệp làm sao không biết bọn họ bảy người nói, nhất thời chính là nhìn kia Trương Cửu Linh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhưng là ngay một khắc này, chỉ thấy một đạo uy phong phất qua 507 tu sĩ bên trong, nhất thời chính là một cổ vô hình sát cơ phong tỏa một đám tu sĩ trong một sát na. Ở đó đạo ngưng tụ không tan trong gió nhẹ, lại là xuất hiện chuôi kim sắc lưới đao bóng dáng kia, hai bút truy thủ ở gió nhẹ chỗ đi qua, lại là trong nháy mắt xuyên tập ở từng cái tu sĩ nơi cổ. Toàn bộ tu sĩ đều là bận bịu đối phó Trương Cửu Linh, cũng không có chú ý tới này cổ gió nhẹ. Nhưng là lúc này, kia trong gió nhẹ lại hình như là truyền ra một tiếng rảo hoạt, tiếng cười hì hì hì. Theo một tiếng này cười tiếng vang lên, chỉ thấy kia trong gió nhẹ lưới đao trong nháy mắt hoa qua một cái người tu sĩ cổ. Ở nơi này trong nháy mắt, lại là một chùm hoành máu bắn tung văng tung tóe mà ra, từng cái Lăng Bảo Các tu sĩ ngã xuống, trở thành một cổ cụ lạnh như băng thi thể. Làm toàn bộ tu sĩ phát hiện này cổ gió nhẹ dường gì lúc, cũng đã là đến từ không kịp, bởi vì bọn họ đã biến thành một cổ lạnh giá thi thể. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 385 Hình Thiên Hiệp động, Lăng Bảo Các tu sĩ bên trong, nhất thời toàn bộ tu sĩ người người tự nguy. Bọn họ đều là trải qua vô số chiến đấu tu sĩ cường đại, nhìn thấy ra các loại này xuất dược nhập thần thân pháp, căn không có lên tiếng. Bọn họ theo bản năng chính là biến đổi trận hình, một nhóm người đối phó Trương Cửu Linh, một nhóm người khác trong nháy mắt lấy kia trong gió nhẹ hai cây truy thủ là mục tiêu, đem kia hai cây truy thủ vây ở trong đó. Rồi sau đó trong nháy mắt, những tu sĩ kia binh khí toàn bộ hướng về kia kim sắc truy thủ chém chết đi. Trong nháy mắt, trong không gian lại là trong nháy mắt xuất hiện thét một tiếng kinh hãi. Vu A Gia Cát các âm thanh âm vang lên, hắn không dám ngạnh bính những tu sĩ kia công kích, trực tiếp lắc mình từ toàn bộ tu sĩ dưới quần chạy trốn đi. Chờ đến xuất hiện ở những tu sĩ kia đỉnh đầu lúc, mới dám hiện ra chính mình nửa người trên. Kia nắm truy thủ tay tại cái trán một vệt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là quá hiểm, thiếu chút nữa liền muốn mệnh. Rốt cuộc này Trần Phong nhìn ra cát cát cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biết nguyên tố biến hóa chỗ cường đại, không có ngang ngược lời nói, liền không có cách nào đánh tới tự nhiên hệ ác ma. Quả thực người có, nhưng là cái thế giới này bất đồng, từng cái tu sĩ có linh khí, ở cái thế giới này đều là đưa đến ngang ngược tác dụng, cho nên Gia Cát các mới sẽ chọn chạy trốn, mà không phải đi nhận chức. Do bọn họ vũ khí xuyên qua hắn biến thành vô hình gió nhẹ, bởi vì chỉ cần những vũ khí kia trên có linh khí quấn quanh, Gia Cát các là có thể bị thực chất tổn thương. Đây cũng là Trần Phong dặn dò Gia Cát các chú ý sự tình. Nhưng là coi như thế, Gia Cát các cũng là thần không biết ruộng không hay, chém chết gần như 50 chi số Lăng Bảo Các tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ nhìn Gia Cát các xuất ruộng nhập thần, thần hồ kỳ kỹ tư thái, nhất thời đều là kinh hãi trợn to hai mắt. Đây là năng lực gì a, lại là đem thân thể của mình hóa thành không có thực chất phong, lại có thể hóa thành phong tới công kích, lặng yên không một tiếng động. Nếu như thật trong bóng tối giết người lời nói, Đây tuyệt đối là thập phân nhân vật khủng bố, nắm giữ như vậy huyết mạch chi lực, tuyệt đối là có thể trở thành sát thủ chi vương tồn tại. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động nhìn Gia Cát Các. Bọn họ đều là tưởng tượng đến Gia Cát Các lặng yên không một tiếng động ra bọn hắn bây giờ phía sau. Mà hậu chiêu bên trong hai cây truy thủ sẽ ở tại bọn hắn bất chi bất giác thời điểm cắt đứt bọn họ cổ họng, cảnh tượng có chút tu sĩ thậm chí là đã sợ hãi hai chân run lên. Phảng phất tử vong đắt liền ở bên cạnh họ quanh quẩn không tiêu tan. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh trong đám người đại khai đại hợp. Nhìn Gia Cát Các lặng yên không một tiếng động. Uyển như tử thần phổ thông mang đi một cái người tu sĩ sinh mạng. Nhất thời khóe miệng nâng lên. Hắn Trần Phong huyên đệ. Nhất định phải là cường giả. Nhất định phải có thể một mình đảm đương một phía. Nếu không làm sao có thể đủ một mực với ở bên cạnh hắn huyên đệ. Bằng hữu. Hắn cũng không thể bỏ qua, liền coi như bọn họ rất yếu. Trần Phong cũng phải nhường bọn họ biến thành mạnh nhất mà chính hắn. Nhất định phải vượt qua mạnh nhất. Vào giờ phút này. Hình Thiên Hiệp trên mặt vẻ khiếp sợ càng phát ra đậm đà. Tâm thần hắn rung mạnh, ra cát các cùng Trương Cửu Linh bày ra thực lực đã để cho hắn đều là kinh hãi đến hô hấp đều có chút khó khăn. Nhìn kia giống như cỏ rác phổ thông bị thu gặt sinh mạng lăng bào các tu sĩ. Hình Thiên Hiệp chỉ cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu, đây chính là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra lăng bào các vệ a, nếu như bọn họ đều bị ra cát các cùng Trương Cửu Linh chém chết hầu như không còn. Kia lăng bào các đem tổn thất trọng đại trong nháy mắt. Hình Thiên Hiệp khí thế trùng thiên. Cuồng bạo vô tình hướng Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các hai người phóng tới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 386 Hình Thiên Hiệp kinh khủng một đòn trong nháy mắt. Hình Thiên Hiệp khí thế trùng thiên. Cuồng bạo vô tình hướng Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các hai người phóng tới cơ hồ ở trong chớp mắt. Hình Thiên Hiệp cũng đã xuất hiện ở Trương Cửu Linh bên người. Hắn bóng người giống như ruột mị. Lại là trong nháy mắt chính là một quyền hơn U O Y Ra. Một trận vô tận hỏa diễm phong bạo bộc phát ra, oanh ngọn lửa kia trọng quyền lại đang trong nháy mắt đập tới. To lớn trình độ thậm chí có thể cùng thần sơn đại phong sánh bằng. Trên đó lực lượng cùng nhiệt lượng chính là lấy Trương Cửu Linh thân thể tố chất đều có một loại phải bị bốc hơi cảm giác sợ hãi. Trương Cửu Linh trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhưng là to lớn một đôi gấu bên trong. Nhưng là đỏ thắm cuồng bạo chợt lóe. Nhất thời một cổ vô tận mùi máu tanh bộc phát ra, toàn bộ trong không gian đều là quanh quẩn một cổ làm người ta ngửi vào muốn ới mùi máu tanh. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia Hình Thiên Hiệp một đòn hỏa diễm trọng quyền mà hoảng sợ biến sắc. Đây là cái gì dạng lực công kích a, thật đáng sợ. Đây là một cái vũ hoàng cường giả có thể bộc phát ra công kích sao? Công kích này ít nhất so với vũ đế ngũ trọng tả hữu tu sĩ chứ, cái này không thể nào a. Một cái vũ hoàng cảnh tu sĩ làm sao có thể bộc phát ra vượt qua tự thân cảnh giới nhiều như vậy lực công kích à? Toàn bộ tu sĩ lúc này đều là bị Hình Thiên Hiệp biểu diễn ra lực công kích khiếp sợ. Bọn họ đều là không nghĩ ra. Tại sao Hình Thiên Hiệp lực công kích có thể vượt qua tự thân cảnh giới nhiều như vậy? Coi như Hình Thiên Hiệp cảnh giới là vũ hoàng cảnh đại viên mãn. Nhưng là thực lực của hắn không thể nào đạt tới vũ đế ngũ trọng cường giả. À, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là khiếp sợ thất thần. Hình Thiên Hiệp thực lực thật sự là quá dường gì, thử nghĩ một hồi. Nếu như Hình Thiên Hiệp bây giờ tiện tay đánh ra một quyền là có thể cổ nắm giữ vũ đế ngũ trọng thực lực lời nói. Kia Hình Thiên Hiệp toàn lực nhất kích lại sẽ là cường đại dường nào, loại này thực lực kinh khủng. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung sâu không lường được. Trong nháy mắt. Gia Cát Các chính là phát ra một tiếng cuồng bạo giống to giống tiếng điếc tai nhức ấp. Trương Cửu Linh trên người nhất thời vô tận cuồng bạo cùng giã tính khí tức bộc phát ra. Kia một đôi gấu bên trong lói lên ánh sáng điên cuồng. Trương Cửu Linh vào giờ phút này cũng là đã cảm nhận được Hình Thiên Hiệp một quyền kia lực lượng kinh khủng. Một kích này coi như là hắn. Đều là trong nháy mắt bắp thịt căng thẳng. Ý thức được một quyền này nguy hiểm tính trong một sát na. Trương Cửu Linh chính là bộc phát ra vô tận lực lượng. Trong thân thể huyết dịch đều là điên cuồng lưu chuyển. Từng cổ một dâng trào lực lượng lại là ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Rồi sau đó hội tụ ở trên hai tay ngốc đại cá tử Nhi Gia Cát Cắt cũng là ở trong khoảnh khắc chính là phát hiện Trương Cửu Linh giờ phút này thuộc về nguy hiểm. Nhất thời nhìn về phía Trương Cửu Linh. Đôi bên trong tràn đầy nóng nảy hắn muốn xuất thủ. Nhưng là kia hình thiên hiệp tốc độ lại phảng phất giống như là đạt tới thế gian cực hạn một dạng, coi như là hắn bây giờ lấy phong hình thái đi tiếp viện. Đều là đến từ không kịp Gia Cát Cắt một tiếng giống to. Nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Cửu Linh một mình đối mặt hình thiên hiệp kinh khủng này một đòn. Trần Phong nhìn hình thiên hiệp bày ra kinh khủng này một đòn, cũng là trong hai mắt rung động không tên, hắn căn không tưởng tượng nổi. Tại sao hình thiên hiệp lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy, lại bá đạo một đòn vào giờ khắc này. Trần Phong cặp mắt nheo lại, nhìn hình thiên hiệp trong ánh mắt tràn đầy vô tận sát cơ. Nhưng là ngay một khắc này, Trương Cửu Linh trên trán kia một chiếc mắt nằm dọc trong nháy mắt mở ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 387 ác ma mắt hiệu quả lớn. Tại sát na này giữa, hình thiên hiệp một đòn đã trực tiếp xuất hiện ở Trương Cửu Linh trước mặt. Chung quanh thật sự Trần Phong, Gia Cát Cát, thậm chí là Tiểu Hà, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Cửu Linh một mình đối mặt kinh khủng này một đòn. Nhưng là ngay tại vào thời khắc này, Trương Cửu Linh huyết dịch trong cơ thể phảng phất vạn mã bôn đằng. Huyết dịch kia phảng phất hóa thành vô tận giang hải một dạng, quanh người lại là vô tận huyết khí trùng thiên. Trương Cửu Linh huyết dịch trong cơ thể vào giờ khắc này phảng phất là bị bốc hơi thành chất khí một dạng từ trên thân thể trong lỗ chân lông bay lên mà ra. Rồi sau đó kia vô tận huyết khí lại là hóa thành nhất trọng trọng huyết vụ, đem Trương Cửu Linh thân thể cũng gói vào trong đó. Nhưng là tất cả tu sĩ đều là nhìn thấy Trương Cửu Linh trên trán kia một mực đóng chặt thủ nhãn lại là trong nháy mắt mở ra. Một mực con ngươi màu vàng ấm ở đó một đôi dựng thẳng trong mắt, cực độ đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy một con kia con ngươi màu vàng, bọn họ đều là từ trong cảm nhận được vô tận kinh hoàng cùng bộ dạng sợ hãi. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này bọn họ lại là mất đi đối với thân thể quyền chi phối. Đây không phải là bị cường giả khí thế uy áp chấn nhiếp mà đưa đến sợ hãi đến không dám nhúc nhích, mà là giống như là bị thứ gì phong tỏa một dạng, thậm chí là bị thi triển định thân thuật phổ thông thần thông như vậy cảm giác trực tiếp bị tước đoạt thân thể quyền chi phối. Như vậy sự tình làm sao có thể sẽ xuất hiện? Toàn bộ tu sĩ trong lúc nhất thời đều là trong lòng sợ hãi tột đỉnh. Đây tột cùng là chuyện gì? Ta chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn kia con ngươi màu vàng, dĩ nhiên cũng làm không thể động. Là thế nào chuyện? Ta thế nào không thể động? Kia một chiếc mắt nằm dọc quá tà ác, ta chỉ là liếc mắt nhìn liền kinh hồn bạc vía, thật là đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trương Cửu Linh đỉnh đầu kia một chiếc mắt nằm dọc, căn liền di bất khai tầm mắt. Trần Phong cùng Tiểu Hà đều là nhìn Trương Cửu Linh đỉnh đầu, bọn họ lại cũng là vào giờ khắc này phát hiện thân thể bọn họ lại cũng là không thể động. Một con kia ác ma mắt lại sẽ có cường đại như vậy năng lực? Trần Phong trong lòng kinh hãi, nhất thời chính là phát hiện mình cặp mắt đều là không rời ra tầm mắt. Nhưng là liền tại sát na này giữa, Trần Phong trong đầu chính là vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm, tiếng vang giòn giã ghen: chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả, mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả thăng tới mãn cấp, mặt trái trạng thái hiệu quả không cách nào ảnh hưởng tự thân, mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ, Trần Phong bây giờ đã đối với hệ thống cường đại kỹ năng thức tỉnh chẳng có gì lạ, bởi vì hắn mỗi lần đều là ở đủ loại yêu cầu ứng đối một ít tình huống lúc thức tỉnh kỹ năng. Ganh mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng mặt trái trạng thái hiệu quả chống trả đẳng cấp 1010. Vào giờ khắc này, Trần Phong trong nháy mắt chính là khôi phục bình thường, không bao giờ nữa bị ác ma kia mắt hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng là kia hình thiên hiệp nhưng cũng là hoảng sợ phát hiện hắn lại cũng là mất đối với quyền khống chế thân thể. Chuyện gì? Ta thế nào không thể động? Hình thiên hiệp trong lòng giống to, nhưng là trong nháy mắt chính là bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, trên người sóng linh khí điên cuồng bộc phát ra. Mà Trương Cửu Linh ở nơi này mắt dọc màu vàng ấm trương khai trong một sát na, chỉ cảm giác trong đầu của chính mình lại là đột nhiên có vật gì rõ ràng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 388 chương Cửu Linh đột phá đây là. Chương Cửu Linh nhẹ nhàng mở miệng. Nhưng là thân thể của hắn nhưng là theo bản năng tuân theo trong đầu càng ngày càng rõ ràng ý tưởng động chỉ thấy Chương Cửu Linh hai tay đột nhiên nhưng cầm trong tay cầm ma diễm trọng chùy. Sau một khắc trên người huyết khí trong nháy mắt phóng lên cao. Lại là giống như là bị thứ gì hấp dẫn một dạng phóng lên cao tốc độ này cực nhanh. Thậm chí là so với hình thiên hiệp kia đánh tới một quyền có nhanh hơn gấp mấy lần toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời kia phóng lên cao huyết khí. Trong hai mắt lói lên hoảng sợ vẻ mặt chỉ thấy kia vô tận huyết khí. Lại là vọt tới không trung. Rồi sau đó lại là ngưng tụ thành một đảo bàng bạc mãnh liệt huyết hải. Ở trong biển máu kia. Lại là có từng trận khí tức cuồng bạo bộc phát ra sau một khắc huyết hải từ màu đỏ thẫm lại là trong nháy mắt biến thành sắc cho tàn. Màu xám dòng máu màu trắng tản mát ra từng trận khí tức tử vong đây là. Huyết mạch chi lực Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn ra dòng máu màu xám chân chính mặt đây chính là huyết mạch chi lực thể hiện lúc trước hệ thống nhận ra ác ma mắt thời điểm. Liền chú thích. Ác ma mắt sẽ có tỷ lệ nhất định cho ký chủ truyền thừa mà Trương Cửu Linh chính là bị ác ma mắt chọn chúng may mắn Trương Cửu Linh vào giờ phút này. Lại là ở trong nguy cơ. Đạt được ác ma mắt truyền thừa cũng chính là vào giờ khắc này. Ở Trương Cửu Linh đỉnh đầu kia một khoảng trời bên trong. Kia chết dòng máu màu xám lại là trong nháy mắt hướng Trương Cửu Linh trong thân thể rót ngược vào toàn bộ tu sĩ nhìn kinh khủng này cảnh tượng đều là sửng sốt một chút là thế nào chuyện những huyết đó dịch lại lần nữa đến kia gấu người trong thân thể huyết dịch kia lại là sắc cho tàn. Cứ như vậy tiến vào thân thể người nọ bên trong. Có thể hay không cho người kia tạo thành tổn thương quá kinh khủng ta lại đang này cổ chết dòng máu màu xám bên trong cảm nhận được một cổ thập phân khí tức tà ác. Tại chỗ có tu sĩ trong mắt. Những huyết đó dịch trong nháy mắt chính là tiến vào Trương Cửu Linh trong thân thể. Trương Cửu Linh thân thể cũng là trong nháy mắt biến thành sắc cho tàn nhưng là Trương Cửu Linh khí thế cũng là vào giờ khắc này. Âm âm bộc phát ra cổ lực lượng này lại bị Trương Cửu Linh ngay từ đầu bộc phát ra khí thế càng cuồng bạo. Thậm chí có vô tận tử vong cùng khí tức tà ác trộn vào trong đó liền tại sát na này giữa. Trương Cửu Linh bắp thịt kháng lên. Vô tận nặng nề cảm giác ở Trương Cửu Linh trên thân thể bộc phát ra Trương Cửu Linh nhất thời giơ lên trong tay ma diễm trọng chùy. Hướng về kia oanh kích mà phát cáo diễm trọng quyền đập tới oanh một là to lớn nổ vang truyền ra. Ngọn lửa kia trọng quyền giống như là bọt phổ thông bị đánh tán thành từng miếng hỏa tinh. Điểm một cái biến mất kia lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt để cho hình thiên hiệp đột nhiên cả kinh toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ thất sắc đây chính là vũ đế ngũ trọng tả hữu một đòn A Trương Cửu Linh lại bằng vào vũ vương cửu trọng cảnh giới. Một đòn liền đem ngọn lửa kia trọng quyền hóa giải đây là cường đại dường nào lực lượng A nhưng là nghĩ đến Trương Cửu Linh mới vừa rồi bày ra thực lực. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ nhất thời chính là sững sốt bởi vì bọn họ lại kinh ngạc phát hiện. Trương Cửu Linh thực lực lại là biến thành vũ hoàng ngũ trọng. Vũ hoàng ngũ trọng suốt đột phá một cảnh giới lớn. Rồi sau đó còn liên tục đột phá tứ trọng cảnh giới nhỏ. Trương Cửu Linh khí thế trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo. Thậm chí còn có một cổ uy áp kinh khủng từ trên người Trương Cửu Linh lan ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 389 vũ hoàng trong cảnh giới ẩn núp cảnh giới kia hình thiên hiệp nhìn Trương Cửu Linh trên người khí thế. Nhất thời sắc mặt đại biến tiểu tử này lại có thể vào giờ khắc này đột phá chẳng lẽ là với mới vừa rồi kia đầy trời màu xám trắng tiên huyết có liên quan hình thiên hiệp sống hơn 70 tuổi. Tự nhận thế gian đủ loại kỳ văn dị sự gặp qua không ít. Nhưng là vẫn là chưa thấy qua Trương Cửu Linh trên người chuyện phát sinh quá dường gì đây tột cùng là chuyện gì hình thiên hiệp nhìn Trương Cửu Linh trong ánh mắt tràn đầy rung động. Đạo. Huyết dịch kia đến tột cùng là cái gì những thứ kia lăng bảo các tu sĩ vào giờ phút này cũng là tràn đầy khiếp sợ. Hơn nữa nhìn Trương Cửu Linh cho ngươi trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi bọn họ đều là chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. Màu xám trắng huyết hải quán trú toàn thân. Rồi sau đó lại đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Như vậy cảnh tượng là biết bao kinh thế hãi tục a mà vào giờ phút này. Hình thiên hiệp nhất thời trên người nhất thời bộc phát ra một cổ vô tận khí thế. Trên dưới quanh người hỏa diễm bốc lên. Phúng ra ngoài toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được một cổ vô tận hơi nóng cuốn tới trong một sát na. Hình thiên hiệp lại là khôi phục hành động lực. Trần Phong ánh mắt nhất thời biến đổi. Giờ khắc này hắn mới thật sự là phát hiện hình thiên hiệp không đơn giản. Nếu như hình thiên hiệp có thể bộc phát ra có thể sánh bằng vũ đế ngũ trọng lực lượng, Trần Phong cũng không phải là quá kinh kỳ. Nhưng là bây giờ hình thiên hiệp lại có thể tránh thoát ác ma mắt khống chế hiệu quả. Chuyện này nhất thời để cho Trần Phong biết được hình thiên hiệp đáng sợ. Có lẽ hình thiên hiệp thực lực chân chính đã đạt tới vũ đế tầng thứ, mặc dù không nhất định sẽ có thể so với Triệu Đình Vân, nhưng là cũng xê xích không nhiều. Hắn đến tột cùng là thế nào đạt tới cái này dạng thực lực? Trần Phong nheo mắt lại, trong lòng kinh ngạc nói. Đáp vũ hoàng cảnh giới trừ cửu trọng cảnh giới nhỏ phân chia ra, còn có bốn cái ẩn núp cảnh giới phân, so với là sôi máu, luân cốt, tích cung, khai thần tu sĩ bình thường đều là trực tiếp vượt qua bốn cái cảnh giới, trực tiếp đột phá cửu trọng cảnh giới nhỏ, nhảy lên vũ đế cảnh. Mà cường giả chân chính, nhưng là muốn đột phá bốn cái cảnh giới, nếu là vũ hoàng nhất trọng đạt tới mở thần chi cảnh, thực lực có thể sánh bằng vũ đế nhất trọng vũ giả. Trần Phong nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, nhất thời mi đầu đại tê. Dơ, u, vinh, quy, quy, u. Nguyên lai vũ hoàng cảnh bên trong vẫn còn có bốn cái cảnh giới nhỏ. Trần Phong nhất thời minh hắn bây giờ là vũ hoàng cảnh lục trọng, nhưng là lại không có đột phá bốn cái cảnh giới nhỏ. Nếu là hắn không có gặp hình thiên hiệp, hắn sợ rằng còn không biết sẽ có bốn cái cảnh giới nhỏ. Mà trực tiếp đột phá đến vũ đế cảnh kia, thực lực của hắn cũng chỉ có thể ở võ giả tầm thường nhóm. Nhưng là bây giờ hắn nhưng là phát hiện bốn cái cảnh giới nhỏ. Ta muốn đột phá bốn cái cảnh giới nhỏ thành là tối cường. Trần Phong trong lòng nhất thời hạ quyết tâm đảo, hắn chính là muốn trở thành mạnh nhất tồn tại. Nếu là không đạt tới một cảnh giới đỉnh phong, hắn là vô luận như thế nào đều là dễ dàng tha thứ. Không, nhưng là hắn nhưng là có hệ thống tồn tại, hắn tuyệt đối muốn một bước không kém, tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Vào giờ phút này, Trương Cẩu Linh nhìn kia hình thiên hiệp, trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo cùng hung tàn. Mà những thứ kia lăng bảo các tu sĩ nhìn Trương Cẩu Linh đang nhìn hình thiên hiệp, phảng phất đưa bọn họ quên ở sau ấp một dạng, nhất thời thầm nói. Cơ hội tốt, gần 50 danh lăng bảo các tu sĩ nhất thời hướng Trương Cẩu Linh vung động trong tay vũ khí, hướng Trương Cẩu Linh chém chết tới. Nhưng là Trương Cẩu Linh nhưng là trực tiếp xoay đầu lại, trên người lông đều biến thành sắc cho tàn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 390 không chịu thua. Ra cát các sau lưng lăng bảo các tu sĩ hướng Trương Cẩu Linh đánh tới. Trương Cẩu Linh trực tiếp xoay đầu lại, trên người lông đều biến thành sắc cho tàn. Trương Cẩu Linh trong ánh mắt lói lên hung tàn ánh sáng, cả người giống như là một cái đói hồi lâu đói bụng hung thú một dạng, dường như muốn đem những tu sĩ này ăn tươi nuốt sống. Phổ thông trong một sát na, Trương Cẩu Linh chính là trong nháy mắt vơ múa ma diễm trọng chùy. Một cổ vô tận huyết khí quấn quanh ở ma diễm trọng chùy trên, một cổ hung tàn khí thế nhất thời bộc phát ra. Oanh, kia ma diễm trọng chùy vào giờ khắc này lại là thật giống như đem không trung đều phải đánh thành phấn vụn một dạng. Búa chỗ đi qua hư không đều đang là vỡ vụn, toàn bộ tu sĩ trong ánh mắt đều là hoảng sợ thất sắc. Đây là cái gì dạng lực lượng kinh khủng a, lại đem hư không cũng có thể nổ. Thực lực của hắn thật là vũ hoàng ngũ trọng sao? Toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi kinh hãi. Trong bọn họ mấy cái vũ hoàng cường giả có thể cảm nhận được Trương Cẩu Linh cảnh giới hẳn là vũ hoàng ngũ trọng, nhưng là Trương Cẩu Linh giờ phút này bày ra lại là vượt qua vũ hoàng ngũ trọng cảnh giới không biết bao nhiêu. Thực lực loại cảm giác này lại cùng mới vừa rồi hình thiên hiệp làm cho người ta cảm giác độc nhất vô nhị, có thể nào không để cho bọn họ khiếp sợ hoảng sợ. Chỉ thấy Trương Cẩu Linh một kích này đánh ra, ma diễm trọng chùy đánh ra, giống như một ngôi thần sơn đại phong bị hoang cổ cử thú ném ra. Phổ thông trong nháy mắt, lăng bảo các tu sĩ đều là sợ hãi hoảng sợ. vũ khí trong tay đều là không tự chủ được hướng về kia ầm ầm tới ma diễm trọng chùy chặn lại. Nhưng là bọn hắn ánh mắt khi nhìn đến Trương Cửu Linh trên trán ánh mắt lúc, lại là trong nháy mắt hoảng sợ phát hiện thân thể bọn họ lại không chịu bọn họ trưởng khống, bất động đứng nguyên tại chỗ, giống như là bị thi triển định thân thuật phổ thông. Sau một khắc, ma diễm trọng chùy trên nhất thời bùng nổ vô tận lực lượng, trong khoảnh khắc đem kia hơn 50 lăng bảo các tu sĩ cũng bao phủ vào oanh ở kinh khủng kia ma diễm trọng chùy bên dưới. Những tu sĩ kia nhất thời đều là hóa thành thịt nát, rồi sau đó bị ma diễm trọng chùy trên hỏa diễm cho thiêu hủy hầu như không còn. Vào giờ phút này, Gia Cát Các nhìn giống như cỗ máy giết chóc phổ thông Trương Cửu Linh, ánh mắt trợn thật lớn. Trời ạ, ngốc đại cá tử nhi, đây là được cái gì nghịch thiên cơ duyên sao? Gia Cát Các nhìn thấy Trương Cửu Linh đây quả thực giống như là mở ô tô phổ thông sức chiến đấu, nhất thời kinh ngạc hợp bất long truy hắn căn không tưởng tượng nổi. Trước cùng hắn cảnh giới xê xích không nhiều Trương Cửu Linh, lại là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực. Trương Cửu Linh không cam lòng yếu thế, hắn trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một cổ cực độ chiến ý. Ngốc đại cá tử nhi cũng có thể có được lớn như vậy cơ duyên, ta cũng không tin. Ta liền không gọi tỉnh hai cây truy thủ bên trong đang ngủ say cơ duyên. Ra cát cắt trong nháy mắt chiến ý lăng tiêu, cả người trên người hỏa diễm bay lên, một cổ đế vương phổ thông khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập cả phiến thiên không. Ra cát cắt trong nháy mắt hóa thành vô hình phong, ở đó trong gió nhẹ, còn có hỏa diễm bay lên phong cùng hỏa hướng dung hợp, trong nháy mắt hóa thành từng đạo hỏa diễm long quyển. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trong hư không vô tận hỏa nguyên tố đều là vào giờ khắc này bạo động, phảng phất bị Gia Cát Các dẫn động, hướng Gia Cát Các hội tụ đi. Kia trong thiên địa cử đại hỏa diễm long quyển trong nháy mắt trở nên càng to lớn, tựa như một cái hỏa diễm cử long một dạng ở trong mắt mọi người ngưng tụ mà thành. Hơn nữa ở kia trong ngọn lửa, lưỡng đạo màu xanh đỏ ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, lóng lánh hư không vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 40 chương 391 thánh nhân vũ khí cùng thánh nhân hình chiếu. Ở kia trong ngọn lửa, lưỡng đạo màu xanh đỏ ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, lóng lánh hư không. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia không trung hỏa diễm hàng dài, trong hai mắt lóe lên vẻ kinh nghi mập mạp. Kia không nghĩ tới còn có cường đại như vậy thực lực. Ngọn lửa kia long quyển coi như là tầm thường vũ hoàng đều là không có cách nào ngưng tụ đi. Không nghĩ tới mập mạp này lại không chỉ có thể hóa thành phong, còn có thể có được cường đại như vậy đối với hỏa thuộc tính trường khống lực. Mập mạp này thật là nhất cá quái thai. Còn nữa, ngọn lửa kia trường long chi trung, kết quả là vật gì đang lóng lánh à? Kia hình như là trước mập mạp kia trong tay hai cây truy thủ trên nạm bốn viên bảo thạch phát ra ánh sáng. Ta nghĩ ra rồi, mập mạp kia trong tay cầm chính là ban đầu truyền tới Trần Phong đại thần ở Quý Nguyên Các đánh cược bảo trong hoạt động lái ra hai món trọng bảo. Ta cũng nhớ tới nghe nói ở đó hai cây truy thủ trên các khảm nạm có hai quả bảo thạch, một quả là phong thuộc tính, một quả là hỏa thuộc tính. Cái gì, tại sao có thể có hai loại thuộc tính khác nhau bảo thạch đồng thời khảm nạm ở một thanh vũ khí trên? Toàn bộ tu sĩ nhất thời không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ là mập mạp này đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính linh căn cho nên hắn có thể đủ dùng hai cây truy thủ? Một người tu sĩ nhất thời nghĩ đến cái gì, mặt đầy kinh nghi bất định nói những lời này. Nhất thời tại chỗ có tu sĩ trong lòng vén lên một trận kinh đào hãi lãng. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lúc nhất thời nhìn về phía Gia Cát Các, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Gia Cát Các mới vừa rồi hóa thành gió nhẹ, bây giờ lại vừa là cho thấy cường đại như vậy đối với hỏa thuộc tính trường khống lực. Đây không phải là đang nói hắn có hai loại thuộc tính khác nhau linh căn ý tứ sao? Toàn bộ tu sĩ nhất thời khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ cho là Trần Phong đã đủ quái thai, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Trần Phong thủ hạ tiểu đệ lại tất cả đều là quái thai. Một cái có một cái ruộng gì ánh mắt, hơn nữa còn có thể ma hùng biến hóa, một cái lại bình thường không có gì lạ, nhưng là lại có hai loại thuộc tính khác nhau linh căn. Hai kẻ như vậy đuổi tới chỗ nào đều là trong một vạn không có một thiên tài yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ bọn họ đều đang là cam tâm tình nguyện ở Trần Phong thủ hạ làm tiểu đệ. Kết quả này là bởi vì cái gì? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất sắc. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng cảm giác ở Gia Cát các hỏa diễm long quyển bên trong lại là bộc phát ra một cổ không ai sánh bằng uy thế. Xuất hiện này cổ uy thế vừa ra, trong nháy mắt chính là tịch quyển cả vùng không gian. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng là cảm nhận được này cổ cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa còn có một loại khí tức uy nghiêm ở ngọn lửa kia long quyển thật sự ngưng tụ thành hỏa diễm hàng dài một bên. Ở đó hai cây truy thủ trên bốn viên bảo trên đá bộc phát ra tia sáng chói mắt, bên trong hai cái thân ảnh hách nhiên nổi lên, hai cái thân ảnh đều là không thấy rõ bộ dáng. Nhưng là tất cả người nhưng là cũng có thể nhìn thấy kia hai cái thân ảnh nhắm chặt hai mắt, hơn nữa ở đó hai cái thân ảnh quanh thân còn có từng đạo tử sắc quang mang xuất hiện. Đây là thánh nhân dấu ấm Hình Thiên Hiệp cùng còn lại bảy cái lão giả đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hình Thiên Hiệp càng là kinh hô thành tiếng, nhìn kia hai cái thân ảnh miệng đều là trương khai được. Lão đại, chẳng lẽ hai cái thân ảnh lại là thánh nhân hay sao? Hình Thiên Hiệp trong ánh mắt nhất thời thoáng qua nhất mặt cực độ khiếp sợ và hoảng sợ. Như vậy heo mập vũ khí, chẳng lẽ là thánh nhân vũ khí?